Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Bạch Hổ Đường 10 giờ sáng. A Hắc ngáp ngắn ngáp dài. Trải qua một đêm đầy mệt mỏi, chưa kể còn bị tra tấn bằng ghế điện. Lúc xuống xe, A Hắc bước đi loạng choạng suýt ngã. Lee Sang Jin khuyên A Hắc nghỉ ngơi, nhưng lão nhị băng Bạch Hổ không chịu. Nhất quyết muốn cùng với Lee Sang Jin đưa người đến gặp lão hổ. Tony Tân trên đường tới Bạch Hổ Đường đã bị bịt mắt. Hắn và con gái không biết mình được đưa đi đâu sau khi rời khỏi Gây Lang. Việc trốn ở Gây Lang nhưng vẫn bị phát hiện một cách nhanh chóng, đủ cho Tony Tân biết những người mà hắn dây vào thực sự quá khủng khiếp, hoàn toàn vượt quá suy nghĩ của hắn ta. Ngồi trên xe ô tô, Tony Tân ôm chặt đứa con gái không dám rời tay. Thế nhưng khi xe dừng lại, bé gái đã bị đánh thuốc mê và chuyển tới một địa điểm khác. Người của Bạch Hổ nói với Tony Tân rằng muốn con gái được an toàn thì tốt nhất nên ngoan ngoãn làm theo những gì được yêu cầu. Tony Tân được đưa đến một căn phòng bí mật nằm bên dưới tầng hầm trong khuôn viên Bạch Hổ Đường. Lão hổ không ra mặt. Tất cả mọi chuyện đều giao cho Lee Sang Jin sắp xếp. Ở một căn phòng kế bên, lão hổ có thể nghe và theo dõi diễn biến của cuộc nói chuyện thông qua một tấm gương mà phía bên kia không hề hay biết. A Hắc ngáp. Lee Sang Jin nói: Lão nhị, hay là đi nghỉ ngơi một chút? Không được, đại ca không ra mặt thì tao càng phải đây để xem cái thằng khốn đấy ý đồ của nó thế nào. Lee Sang Jin khẽ cười và đáp: Theo như thái độ và hành động của nó trên đường tới đây, cùng với đó là vài thông tin chúng ta tìm hiểu được lúc ở Gây Lang, chắc chắn hắn sẽ chịu nhận tội mà không dám bẻ cò. Sao mày chắc chắn được như vậy? Có thể nói may mắn cho chúng ta, bởi vì thằng khốn này tuy là một kẻ cặn bã với xã hội, thế nhưng nó lại là một người bố tốt. Biết nói thế nào, con gái của hắn năm nay 8 tuổi, hắn ta có con với một cô gái làm nghề mại dâm tại Cây Lang. Nghe có phần trớ trêu à? Nhưng đó chưa phải là nghịch cảnh. Cô gái làm nghề mại dâm kia sau khi đẻ con và nuôi được 2 năm thì qua đời vì căn bệnh ung thư. Trong 2 năm đó, Tony Tân vẫn chu cấp tiền bạc cho hai mẹ con. Đến khi người phụ nữ kia chết đi, một mình hắn nuôi đứa con nhỏ. Tính tới nay 6 năm rồi, vì công việc của hắn không ổn định, bấp bênh, bản thân hắn cũng không có chỗ ở cố định, nay đây mai đó. Thế nên hắn gửi con gái lại cho những người trong khu nhà trọ Tan Búc của Madame Lim. Ở Tan Búc, người ta không lạ gì cả. Chúng ta đã nghĩ quá sâu xa khi biết hắn ở Gây Lang, nhưng sự thật chỉ là vì hắn không có chỗ nào để đi, và hắn muốn chăm sóc cho đứa con gái. Một thằng tồi với cả xã hội, nhưng mỗi khi gặp con gái, hắn lại là một người bố tốt. Bỏ qua đi, nhưng sao mày biết những chuyện này? A Hắc gạt đi khi Lee Sang Jin đang nói ra những điều khiến A Hắc chạnh lòng. Sang Jin đáp: Khoảng thời gian lão nhị bị trói trên ghế điện, tôi đã được Madame Lim cử người tóm sống Tony Tan. Tất nhiên ban đầu Madame Lim không đồng ý với việc tôi muốn đưa cả con gái hắn đi cùng. Tôi phải thuyết phục bà ta bằng mọi lý lẽ và cam kết nhất định không làm hại con bé dù chỉ là một vết xước nhỏ hay mất đi một cọng lông, thì bà ta mới đồng ý đấy. Không quên đe dọa tôi, nếu làm tổn thương con bé, bà ta có chết cũng sẽ cho đầu tôi thủng ít nhất 10 lỗ. Một người đàn bà đáng sợ. A Hắc cẩn giọng: Không cần đến cô ta. Nếu như mà mày không thực hiện đúng những gì mày nói, tao sẽ là người đầu tiên xử mày. Nên nhớ, luật của Bạch Hổ có một điều cấm kỵ, đó là không làm hại trẻ con. Tôi biết mà, nói câu chuyện chỉ để lão nhị hiểu thêm về tên Tony Tan này. Nhưng khi nói chuyện, nhất định lão nhị không được tỏ ra mềm lòng với đứa trẻ ấy. Thậm chí còn phải khiến cho tên khốn đó biết rằng chúng ta dám giết cả một đứa trẻ, Không chỉ vậy, còn là một cái chết cực kỳ dã man. Càng khiến cho Tonyton chỉ tin vào điều này, càng nhiều thì tứ đệ càng sáng cửa được cứu. Ác nốt nước bọt. Mẹ kiếp, mày mới là cái thằng khốn miêu mô, đáng ghê rợn. Lee Sang-jin thở hắt ra. Quan trọng nhất vẫn là đừng bộc lộ cảm xúc cho đối phương biết. Người đưa đến rồi. Xem ra tụi nó rất hắn như một vòng khá loằng ngoằng đấy. Vào đi, Sang-jin nói. Cánh cửa mở ra, người của Bạch Hổ đẩy Tonyton vào trong phòng, tháo băng bịt mắt cho Tonyton, một bên cúi đầu. Lão nhỉ, đại ca Sang-jin, có cần bọn em? Lee Sang-jin lắc đầu. Cởi dây trói tay cho nó và lấy ghế cho nó ngồi. Ngồi xuống, gã hộ pháp đầu chọc, mặt mũi bậm trợn ấn Tonyton ngồi xuống ghế. Nhìn những kẻ đang có mặt trong căn phòng mà bản thân Tonyton cũng không biết là mình đang ở đâu, lại càng khiến cho hắn thêm phần sợ hãi. Toàn thân hắn run lên bần bật, mắt nhìn láo liên, không dám nói gì, chỉ ngồi thu hai tay xuống phía bên dưới đùi. Tonyton giật bắn người khi hắc lên tiếng. Thằng khốn! Ngẩng mặt lên và nhìn xem bố mày là ai. Nuốt nước bọt gật đầu lia lịa, Tonyton mấp máy môi mãi mới thốt được ra thành lời. Dạ, có ạ. Bất thình lình Tonyton đứng bật dậy. Người của Bạch Hổ còn chưa kịp khống chế thì hắn đã quỳ mọp xuống đất, dập đầu lại A-Hắc và Lee Sang-jin. Tonyton mếu máo khóc lóc cầu xin. Các đại ca, em biết tội của em rồi. Oan có đầu nợ có chủ. Chuyện em gây ra, mạo phạm các đại ca, xin một mình em chịu. Làm ơn đừng có giết con gái em. Con bé nó còn quá nhỏ, nó không có tội tình gì cả. Sang-jin hỏi. Nói như vậy, có nghĩa là nếu chúng tao giết mày ngay tại đây cũng được à? Hả? Tonyton khóc đến sụt sùi nước mũi, hắn tiếp tục dập đầu. Chỉ cần con gái em được sống, bắt em chết nghìn lần em cũng chấp nhận ạ. Lee Sang-jin hất hàm ra lệnh cho đàn em lôi Tonyton đứng dậy, để hắn ngồi lại vào ghế. Sang-jin tiếp. Bình tĩnh lại, thông minh lên một chút. Nếu như mà muốn giết mày, thì bọn tao đâu cần phải nhọc công đưa mày đi cả một quãng đường dài để tới đây. Xem ra mày rất yêu con gái thì phải. Thế này nhá, đáng lý ra thì mày đã phải chết rồi, nhưng tao muốn cho mày một cơ hội. Một cơ hội để biến cái chết của mình trở nên có giá trị. Mà giá trị này tao nghĩ sẽ là một món hời đối với mày và cả con gái mày nữa. Tất nhiên, nếu mày không chấp nhận cơ hội tao sắp đưa cho mày tới đây, thì cả mày và con nhóc đó sẽ chết ngay lập tức. Còn chết như thế nào? Tao sẽ cho mày xem một đoạn băng. Hất hàm ra hiệu cho đàn em mở máy chiếu. Chiếc máy chiếu chiếu thẳng lên trên tường một đoạn video. Quay lại, một trong những cảnh buôn người mổ lấy nội tạng. Trong video chúng đang mổ bụng một đứa trẻ con chừng 10 tuổi là con gái. A-Hắc dùng mình nuốt nước bọt, lấy chân huyết vào chân Lee Sang-jin. A-Hắc tròn mắt ấp úng và hỏi. Này, cái quái gì thế? Sang-jin, mày lấy cái này đâu ra đấy? Mặc kệ A-Hắc. Lee Sang-jin chăm chăm nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt Tonyton. Đoạn băng này được Sang-jin chuẩn bị riêng cho hắn xem. Một cách khủng bố tinh thần không thể nào kinh khủng hơn. Tonyton sợ đến gục đầu xuống bàn không dám xem tiếp. Hắn nôn mửa một cách dữ dội. Được rồi, tắt đi. Lee Sang-jin nói. Đoạn ra hiệu cho một gã đàn em lôi đầu Tonyton dậy. Nhìn thẳng vào mắt Tonyton, Sang-jin nhuyễn miệng cười, một nụ cười quá sức kinh dị. Sao? Mày tính thế nào đây? Cơ hội chỉ có một thôi đấy. 30 phút sau, tại phòng riêng của lão hổ. Đại ca, tụi em đến rồi đây. A-Hắc đứng bên ngoài lên tiếng. Vào đi. A-Hắc cùng với Sang-jin bước vào. Lão hổ hỏi. Xong hết rồi à? Lee Sang-jin cúi đầu vào đó. Dạ vâng, hắn ta không có lựa chọn nào khác. Ngay ngày mai, chúng ta sẽ để hắn ra đầu thú và nhận hết toàn bộ lỗi lầm về mình. Những gì cần nói, tôi đã nói với hắn. Tony Tân có một yêu cầu nhỏ. Yêu cầu là cái gì? Hắn muốn trước khi ra đầu thú sẽ được gặp con gái mình. Lão hổ gật đầu. Được. Đại ca, đứa bé đó hiện giờ ở đâu? Lão hổ đáp. Việc này không cần phải lo. Tất nhiên là nó không có mặt trong bạch hổ đường. Ta đã đưa con bé đến một nơi khác, cũng đã cắt cử người chăm sóc cho nó mọi thứ tốt nhất. Nếu thành công cứu được Tiểu Vũ thoát khỏi tội danh giết người và sớm đưa được Tiểu Vũ ra, sau này bạch hổ sẽ giữ đúng lời hứa là lo cho con bé tới khi nó trưởng thành. Như vậy là quá nhân đạo rồi. Cho dù thằng khốn kia ở ngoài, thì việc để con gái ở Gây Lang, tương lai của con bé cũng sẽ tối tăm vô cùng. Lý Sang Jin gật đầu và nói, đúng vậy. Đó cũng chính là điều kiện mà khi tôi đưa ra và phân tích cho Tony Tân, hắn ngay lập tức đồng ý. Bản thân Tony Tân cũng hiểu điều này. Gây Lang là một nơi bất trị. Các hoạt động bẩn thỉu như là buôn bán trẻ con, thu mua nội tạng vẫn xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Những đứa trẻ không được bố mẹ quan tâm chính là những món hàng được săn đón. Cho dù qua thoát khỏi nạn buôn người thì lớn hơn một chút nữa, con bé chắc chắn sẽ trở thành gái mại dâm. Việc được Bạch Hổ đưa ra khỏi Gây Lang và đứng ra bảo lãnh cho cuộc sống sau này đối với Tony Tân thực sự là một mong ước đáng để đánh đổi. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Hắn thực sự là một người bố tốt. Có vẻ như tuổi thơ không có bố mẹ đã khiến cho hắn càng yêu thương đứa con của mình nhiều hơn. Vô tình điều này lại có lợi cho chúng ta. Lão hổ nhấp ngụm trà, khẽ thở dài, ông ta nói. Được rồi. À hắc, đệ vất vả rồi. Giờ mọi chuyện đã ổn thỏa phần nào. Đệ về nghỉ ngơi đi. Sắp tới đây, không chỉ lo cho Tiểu Vũ, mà cả Bạch Hổ cũng sẽ rất nhiều việc đấy. Cần phải giữ gìn sức khỏe. À hắc đáp. Vâng thưa đại ca. Vậy đệ xin phép về trước. Nhìn Sang Jin á hỏi, mày cũng đi luôn nhở? Lão hổ lắc đầu. Lý Sang Jin ở lại, tao có vài chuyện muốn trao đổi riêng với nó. Có chút ngập ngừng, nhưng lão đại đã nói như vậy, á hắc không dám thắc mắc. Sau khi á hắc rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người cùng nói chuyện chính thức giữa lão đại băng bạch hổ và người cố vấn thân tín nhất của mình mới thực sự bắt đầu. Sang Jin, nói rõ hơn về tình hình hiện tại Gây Lang đi. Sang Jin gật đầu và đáp. Trong cái rủi lại có cái may. Thông qua việc của tứ đệ, lần này thực sự Bạch Hổ đã có một thu hoạch lớn. Mặc dù bất đắc dĩ tôi phải để lộ việc chúng ta đang liên kết với Cung Thong, hòng tìm cách thoát thân, nhưng sau đó mọi chuyện đều đang thuận lợi. Phía Gây Lang sau khi biết được chuyện này đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về Bạch Hổ. Tuy có thể trong kế hoạch sắp tới của ta, Gây Lang không tham gia hoặc không giúp gì được nhiều, nhưng chắc chắn họ cũng không dại gì bắt tay với bọn rồng một mắt. Phải nói, việc Cung Thong đồng ý liên kết với Bạch Hổ và cung cấp cho ta những thông tin quý giá về Gây Lang là một bước tiến rất lớn. Lão hổ có chút nghi ngại. Khi nghe cậu báo tin về, ta thực sự chưa tin lắm. Bởi ta biết, giữa Gây Lang và Bạch Hổ có một mối hiềm khích rất lớn. Cho ta xin lỗi vì không nói cho cậu biết chuyện quá hắc. Đó là cái chuyện quá khứ mà chính bản thân ta cũng không muốn nhắc lại. Việc đó tôi hiểu. Nhưng mà thực ra giờ nhờ như vậy mọi chuyện mới suôn sẻ. Có điều, có vẻ như cả lão đại và lão nhị đều hiểu sai về Madame Lim rồi. Chuyến đi Gây Lang này cho tôi biết ai mới thực sự đứng đằng sau điều khiển Gây Lang. Quả thực rất thú vị và bất ngờ. Madame Lim đó không hổ danh là bà trùm. Sơ sẩy một chút thôi, tôi đã có thể thua ván cờ tại Gây Lang kia đấy. Thua cả vua? Đừng đùa. Tại đất nước này mà cũng có kẻ khiến cho cậu phải suýt thua được á. Lão hổ ngạc nhiên. Lý Sang Jin mỉm cười. Không thể chống chế là đã nhiều năm tôi không chơi cờ. Nhưng thật sự là như vậy. Madame Lim có một bộ não rất đáng gờm. Cách mà bà ta suy luận, giải quyết tình huống vô cùng đáng nể. Kể cả gây lang giống như một bàn cờ mà bà ta dùng tay để thâu tóm. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ sắt đá, kiên định ấy, thì bên trong của Madame Lim vẫn là một người giàu tình cảm. Bà ta vẫn rất yêu lão nhị. Một phần đồng ý bắt tay với Bạch Hồ vì lợi ích. Vẫn còn một phần khác là vì lão Hắc. Mặc dù suýt chút nữa thì bái tiễn lão nhị của chúng ta về chầu trời. Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể giấu được cảm xúc của mình. Tôi vẫn mong hai người họ có cơ hội sửa lại những chuyện sai lầm trong quá khứ. Đứng bên ngoài, A Hắc sau khi ra khỏi phòng vẫn chưa rời đi mà nán lại nghe lén. A Hắc lẩm bẩm: thật vậy á? Trái tim A Hắc khẽ thổn thức. Lão nhị băng Bạch Hổ vội đưa tay lên quệt quệt thứ gì đó, rồi vội vàng bước thật nhanh. Bên trong phòng, lão hổ nói: giờ mới chịu đi à? Sang Jin, đôi khi sự thông minh quá mức của cậu khiến ta choáng ngợp. Trong bất kể mọi hoàn cảnh nào, cậu vẫn luôn khiến người khác như bị thao túng. Những lời vừa rồi cũng là cố ý nói cho Hắc nghe à? Có thông minh thì cũng đâu thể qua mặt được lão đại. Đúng là cố tình nói cho lão nhị nghe, nhưng tất cả đều là những lời thật lòng. Lão nhị đi rồi thì bây giờ tôi mới dám nói. Lee Sang Jin mỉm cười. Lão hổ gật đầu: ta vẫn đang nghe đây. Lee Sang Jin tiếp: lão đại, với tình hình hiện tại, chắc chắn sau khi Tony Tân ra đầu thú, tứ đệ sẽ không phải ngồi tù, thậm chí là tại ngoại ngay. Lão hổ nhíu mày: đó không phải là điều chúng ta đang mong muốn hay sao? Lee Sang Jin khẽ cười, nụ cười đầy ẩn ý. Không, thực sự thì tôi không muốn tứ đệ ra khỏi đó lúc này một chút nào cả. Lão hổ hỏi: cậu đang nói cái gì đấy? Ý cậu là thế nào? Lee Sang Jin nhìn vào mắt lão hổ trả lời một cách rõ ràng và mạch lạc. Tôi muốn tứ đệ phải ngồi tù ít nhất là 1 hoặc 2 năm. 11 giờ trưa theo giờ Việt Nam, tại ngôi nhà mà Trương, Toàn, ông Phúc đang ở. Lại gâm hồ bà. Mấy hôm nay á, ngán lắm rồi. Hai chiều tôi đi chọn mũi đồ về nấu ăn nhé, Trương nói. Toàn đặt túi đựng mấy hộp cơm xuống bàn, thở dài và đáp: ôi, thôi, ăn tạm đi. Qua chuyện vừa rồi thì càng phải hạn chế ra ngoài. Cơm này đặt ở trên mạng nó ship đến, chứ không phải mấy chỗ lần trước đâu. Nhìn ảnh trông cũng ngon lắm đấy. Mỗi người một phần, còn phần này lát ta đem lên cho thằng Hoàn. Đưa cơm cho Trương, lúc này ông Phúc cũng đi từ phía nhà bếp ra, trên tay cầm mấy chai nước lọc. Ông Phúc, ăn cơm luôn đi này. Mở hộp cơm ra, Trương nhăn mặt. Anh Toàn, anh mua cơm gì đấy? Toàn đưa đũa cho mọi người, cười tươi và đáp: cơm gà, tao nhìn ảnh trông ngon lắm. Cơm vàng ươm, rồi gỏi gà sẽ phay trộn nước sốt chua ngọt, rau dưa ăn kèm. Tao còn order thêm cả mấy chàng trứng non ăn cho nó bon mồm nữa đấy. Sao, nhìn hấp dẫn quá à? Trương mở hộp cơm để giữa bàn cho Toàn với ông Phúc nhìn. Trương chỉ vào hộp cơm, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Cơm gà đây á? Vãi cả đái, anh bị chúng nó lừa rồi. Cơm thì trắng ẩn, lại có nhão, gỏi gà đâu? Được 3 cái miếng gà luộc xén sợi đặt lên nhúm cơm. Rau dưa ăn kèm đây hả? Lại bố, 1, 2, 3, đúng 3 miếng dưa chuột. Đâu, chàng trứng đâu? Bố thì sư, nó giấu trứng vào đũng quần mấy người chúng ta hay sao mà chẳng thấy quả đéo nào thế này. Nhìn hộp cơm, ông Phúc phì cười, còn Toàn thì mặt đần như cứt ngâm, thộn hết cả ra. Nhưng vẫn cố níu kéo chút niềm tin, cũng là chút danh dự cuối cùng khi lần đầu mua cơm online. Toàn nói: Ờ thì chắc là một hộp nó nhầm thôi. Còn ba hộp nữa cơ mà. Để mở ra xem sao. Năm nay cũng đã ngoài 30 tuổi. Ngoài 30 là cách nói cho trẻ, chứ cũng U40 con mẹ nó rồi. Thôi thì cũng gọi là nửa đời người ngang dọc. Giang hồ có, làm ăn chân chính cũng có luôn. Thượng vàng hạ cám, loại người nào cũng đều được tiếp xúc ít nhiều. Toàn vẫn luôn tự tin là mình chẳng sợ ai và chẳng ai dám lừa. Ấy vậy mà, ngày hôm nay lại có 4 hộp cơm gà trên mạng về ăn, lại sắp giáng cho Toàn một cái tát đau đớn, thốn hơn bất kỳ một cú đấm nào mà Toàn từng phải nhận. Giây phút mở hộp cơm gà ra, Toàn tròn mắt nhìn vào hộp cơm nói: "Ơ, có trứng đây này." Ông Phúc với Trương nhổm dậy ngó đầu vào xem, Trương phá lên cười như điên dại. "Trứng đấy à? Cái kia mà gọi là chàng trứng non ấy hả? Vãi trưởng, đưa đây xem nào." Vừa nói Trương vừa kéo hộp cơm về phía mình. Lấy đũa gấp từ trong hộp cơm ra bộ chàng trứng to đúng bằng cái đốt ngón tay út. Có tổng cộng 3 quả trứng, phải gọi là non đến độ không thể non hơn nữa. Nó nhỏ xíu, còn có màu trắng đục, đúng kiểu trứng sót lại nơi cuối chàng. Còn giao diện bên trong hộp cơm y xì như hộp cơm của Trương. Vẫn là mấy miếng gà luộc xé đặt trên nhúng cơm trắng nhão nhão, kèm theo 3 miếng dưa chuột. Ông Phúc mở nốt 2 hộp. Phải nói, ngoài hộp của Toàn thì 3 hộp cơm còn lại rất khó để tìm ra điểm khác biệt. Trương cười như nắc nẻ. "Má, chắc cái chỗ anh mua cơm, cái đứa bán cơm này nó phải lấy cái cân tiểu ly ra để cân định lượng, thì hộp nào hộp nấy nó mới chuẩn chỉ thế này. Mẹ, treo đầu dê bán thịt chó rồi. Thôi, cơm nhà này không ăn được đâu. Tôi sợ nhất là ăn cơm nhão. Nhà có mì tôm không nhỉ?" Ông Phúc cười đáp: "Còn đấy, bỏ đi thì phí lắm. Để tôi ăn vậy." Toàn bực tức lấy điện thoại tính tìm chỗ mua cơm sớm. Ông Phúc nói: "Thôi, bỏ mẹ đi. Cái này không đáng để tức giận, chỉ là không giống ảnh thôi chứ vẫn ăn được cơ mà." Toàn mặt đỏ bừng bừng, vừa quê vừa tức, Toàn chửi: "Còn mẹ nhà nó chứ. Bằng này rồi mà vẫn bị chúng nó lừa. Tôi cũng không ăn được cơm nhão. Mẹ sư có lũ bán hàng, chả có tâm đéo gì cả." Trương trong bếp nói vọng ra: "Ăn mì đi, tôi làm cả cho anh rồi đây này. Nhà còn trứng, có ăn không?" Toàn đáp: "Có, cho 2 quả." Trương hỏi: "Chiên hay luộc?" "Chiên nhá, ốp la đừng có chín quá. Xong thả luôn ở bát mì là được. Còn cơm này, dồn mấy miếng gà và đem lên xem thằng Hoàn nó có ăn không. Cày thật ấy." Ông Phúc vừa ăn cơm, Toàn với Trương ăn mì. Vừa ăn Toàn vừa nói: "Này hai người, tôi có điều này." "Có chuyện gì đấy?" "Hay là chúng ta cứ nói hết sự thật cho thằng Hoàn biết. Dù sao thì hiện giờ vợ chồng Hùng Giang cũng chết rồi. Hơn nữa theo như tôi thấy, nó cũng là một thằng có tài, lại được việc, đánh đấm cũng ổn. Gì chứ thằng Trương, chả từng bị nó đánh cho nhập viện rồi còn gì. Hiện giờ chúng ta đang thiếu người, có thêm nó cũng tốt hơn. Cây USB thì ông cũng thu lại rồi. Nó có muốn báo công an cũng chẳng có cái gì để mà báo." Ông Phúc lắc đầu: "Không được. Trước mắt nó vẫn là mối họa với cả 3 người trên chúng ta. Hơn nữa chúng ta còn đang giam giữ nó ở đây. Riêng việc đó thôi cũng đủ gây ra sự rắc rối rồi. Nếu mà nó tới công an trình báo, tuy USB tôi đang giữ, nhưng ở công ty, trong phòng của giám đốc, chẳng phải vẫn còn lưu lại à? Hiện tại đây là chỗ chúng ta đang nương náu. Thả nó ra chỉ sợ hưởng trì chưa làm gì, ta đã bị công an làm phiền. Đến lúc ấy những chuyện trước kia cũng sẽ bị khui ra." Toàn thở dài: Nghĩ cũng khổ thân nó. Nó có làm gì sai đâu. Nhờ nó mà chúng ta biết thêm được nhiều chi tiết quan trọng, cũng như biết được ai là chủ mưu của vụ án. Làm thế này tôi thấy không ổn lắm." Ông Phúc nói: "Không lâu đâu, đợi thêm vài ngày nữa xem sao đã. Trương hỏi. Nhưng tại sao lại phải đợi thêm vài ngày với ông Phúc? Ông Phúc trả lời. Để nghe ngóng tình hình. Vợ chồng Hùng Giang gặp nạn đã 4 hôm. Chưa kể theo những gì thu được trong USB thì có thể thấy những kẻ muốn hại vợ chồng họ đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Khả năng lớn là Hường Chi làm. Thế nhưng chúng ta vẫn chưa gặp phải bất cứ một rắc rối nào. Từ đó suy ra hắn chưa biết chúng ta ở đây. Phải đợi thêm vài ngày để xem sau khi giết vợ chồng Hùng Giang chúng sẽ làm gì tiếp theo. Liệu có phải nguyên nhân là bởi con trai Phong Lôi? Điều tôi trăn trở từ lúc nghe tin vợ chồng họ gặp nạn đến giờ chính là tại sao Hưởng Trì lại biết được hai người họ đang nuôi con trai của Phong Lôi. Và thông tin này từ đâu hắn có? Cả Trương và Toàn đều ngơ ngác lắc đầu không biết. Ông Phúc nói tiếp. Thế cho nên ý, trước khi thả thằng Hoàn phải làm rõ một số vấn đề. Còn chuyện này nữa. Toàn, cậu quen nhóc Vượng, tìm cách đến thăm thằng bé một chuyến. Hình như nó vẫn đang ở với người bác ở trên phố. Cậu biết nhà phải không? Toàn gật đầu. Tôi có biết. Cũng đang định đi thăm nó đây. Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ tôi vẫn chưa gặp được thằng bé. Ông Phúc gật gù. Ừ. Nhân tiện thăm dò xem con trai Phong Lôi về Việt Nam chưa? Theo như lời vợ chồng Hùng Giang thông báo thì hình như chiều nay thằng bé sẽ về Việt Nam. Ok, tôi biết rồi. Ăn tiếp bát mì đang rang dở, bỗng Toàn khựng lại, đôi lông mày nhíu về gần nhau, mặt mũi đăm chiêu. Ánh mắt Toàn có chút gì đó thay đổi. Trương hỏi. Ủa? Sao đấy? Có sạn à? Toàn ấp úng. À, không sao. Ăn đi, cay quá nên khó chịu chút thôi. Ăn đi. Bước ra từ căn phòng đang giam giữ Hoàn, Toàn đóng cửa lại. Lúc này đã gần 12 giờ trưa. Thấy Trương đứng ở bên ngoài hành lang cầu thang, Toàn hỏi. Có chuyện gì? Sao lại đứng đây? Trương đáp. Anh ta sao rồi? Tôi cũng định vào, nhưng thấy nó cứ sao sao. Người ta giúp mình, mà giờ lại còng tay cột lại. Trông có khác đéo gì xích chó đâu. Toàn tặc lưỡi. Ừ, tao cũng nghĩ như vậy. Được cái chắc nó cũng hiểu nên ngoan rồi. Ăn hết suất cơm gà này lại còn khen ngon. Thế tối nay có phải đi trực không? Trương trả lời. Em báo nghỉ rồi. Đến đó thì cũng có làm gì nữa đâu. Đang tính hỏi anh cho đi cùng đến thăm nhóc Vượng. Toàn lắc đầu. Không được. Tao đi rồi, mày phải ở nhà để canh thằng Hoàn. Ở nhà công Phúc rồi còn gì? Với nữa, anh ta bị còng tay thế kia, thoát ra cái kiểu gì? Toàn vẫn giữ nguyên ý định. Không, tao vẫn phải đi một mình. Nhớ đấy, chú ý canh chừng nó cho cẩn thận. Bây giờ tao phải đi đây. Có gì về tao thông báo. Cả hai đi xuống dưới nhà. Định mở cửa phòng ông Phúc, nói là mình chuẩn bị lên phố thăm nhóc Vượng. Thế nhưng ông Phúc chốt cửa trong, Toàn mở không được. Toàn vừa gõ cửa vừa gọi. Ông có trong đó không vậy? Giờ tôi chuẩn bị đến nhà bác của cô Vượng đây. Bên trong phòng ông Phúc đáp lại. Cậu cứ đi đi. Trương tặc lưỡi. Mọi lần có khóa cửa đâu mà hôm nay lại khóa thế không biết. Mà anh đi giữa trưa nắng thế này à? Toàn gật đầu. Ờ, tranh thủ đi luôn. Chưa biết chừng con anh Phong về đấy rồi cũng nên. Đấy cũng là lý do mà Trương muốn đi cùng với Toàn. Mấy người họ đều biết hôm nay là ngày của Vũ trở về Việt Nam. Sau 8 tháng trời bên nước ngoài chữa trị hai bàn tay. Với hoàn cảnh mà gia đình Vũ đang phải trải qua hiện tại, ai nấy đều lo lắng cho Vũ. Không biết Vũ sẽ phải đối mặt với mất mát này như thế nào. Trương thở dài. Gửi lời hỏi thăm của em đến nhóc Vượng nhé. 1 giờ chiều. Toàn dựng xe máy trước cổng nhà bác Đan. Bên trong nhà cửa đóng im lìm. Toàn bấm chuông. Sau 2 hồi chuông, bác Đan hối hả chạy ra xem ai. Vừa nhìn, bác Đan biết ngay đó là Tú. Bởi trừ ông Phúc ra thì mọi người đã từng gặp gỡ, ăn uống, nói chuyện với nhau tại bữa tiệc ở nhà ông Hùng. Ơ, chú Tú đấy à? Đợi một chút để tôi mở cổng. Mở hai cổng, bác Đan với khuôn mặt hốc hác có phần tiều tụy, quầng mắt thâm. Chắc có lẽ mấy ngày nay bác Đan cũng không thể ngủ được. Dắt xe vào trong đi. May quá có chú Tú đến, chú giúp tôi với. Toàn dắt xe vào trong sân đoạn hỏi. Có chuyện gì vậy bác? Cài cổng lại, bác Đan thở hắt ra não nề. Vượng á, nó rất quý chú. Chú lên phòng xem khuyên nó ăn một chút gì đó vào giúp tôi với. Tôi nói thế nào nó cũng không chịu ăn. Mới có mấy hôm mà nhìn thằng bé trông khổ lắm. Cứ thế này thì không ổn một tí nào. Đi cùng bác Đan vào trong nhà, Toàn hỏi dò. Ủa? Mà hôm nay không phải ngày nhóc Vũ, con trai thứ hai của vợ chồng sếp về nước à? Bộ không qua đi đón nó hả bác? Bác Đan chẳng nghĩ ngợi gì mà nói luôn. Vũ nó chưa về đâu, vẫn còn ở bên Singapore ấy. Hôm qua ông Trung, người đưa nó sang bên đó chữa trị có đến đây báo lại như vậy. Ủa, sao lại chưa về ạ? Bác Đan thở dài thườn thượt. Thấy ông Trung bảo là bên kia. Bác sĩ người ta gọi về, nói là tay thằng bé lại gặp phải vấn đề viêm nhiễm gì đấy. Bệnh viện người ta giữ lại theo dõi để điều trị tiếp. Chẳng biết bao giờ mới được về. Không biết làm sao mà cùng một lúc bao nhiêu là chuyện ập đến. Cuối cùng chỉ có mấy đứa nhỏ là phải chịu nhiều đau đớn nhất. Đùng một cái, sau một đêm mất cả bố lẫn mẹ. Sợ thằng bé bên kia bệnh tật, nghe được tin dữ sẽ không chịu nổi. Nên nhà tôi nói người bảo hộ bên đó giữ bí mật chuyện này với nó. Đợi khi nào tay nó lành hoặc có cơ hội thì sẽ nói sau. Bác Đan mở cửa phòng Vượng đang nằm. Có mấy ngày không gặp, nhìn Vượng suy nhược đi rất nhiều. Không chịu ăn uống nên cơ thể gầy dọc đi. Bác Đan khẽ lắc đầu. Mấy này á, chỉ chuyển nước thôi. Nấu gì nó cũng không ăn. Toàn đáp. Được rồi, bác cứ để cháu nói chuyện với em nó xem thế nào. Bước tới cạnh giường kéo ghế ngồi xuống, tiếng động của ghế làm cho Vượng khẽ mở mắt. Nhìn sang bên cạnh thì chú Tú, Vượng mấp máy môi. Chú Tú. Rưng rưng nước mắt, Vượng mếu máo. Chú Tú ơi, bố mẹ cháu sẽ không sao phải không ạ? Sao nhóc lại thành ra thế này? Đàn ông con trai càng lúc khó khăn, nghiệt ngã thì càng phải cứng rắn và bản lĩnh. Chú nghe nói, cháu nhất định không tin bố mẹ mình đã chết phải không? Vượng gật đầu. Dạ vâng, bố mẹ cháu không thể nào chết được. Chú cũng tin là như vậy. Sếp Hùng là một người cực kỳ bản lĩnh, đâu thể chết một cách dễ dàng được. Nhưng mà tin là một chuyện, còn chứng minh niềm tin đó là thật thì lại là chuyện khác. Vậy phải chứng minh bằng cách nào? Chẳng phải cần đi tìm họ sao? Tìm thấy họ có nghĩa là điều chú cháu mình tin là đúng. Nhưng xem ra mày cứ nằm một chỗ ăn vạ, khóc lóc mếu máo đầy đọa bản thân thế này thì những gì mày nói ra chẳng có giá trị gì cả. Vượng lau nước mắt nghẹn ngào và hỏi. Cháu phải làm sao bây giờ ạ? Toàn đưa tay ra. Có ngồi dậy được không? Vượng gật đầu. Toàn tiếp. Vậy nắm lấy tay chú, chú sẽ đỡ mày ngồi dậy. Sau đó thì mày phải ăn uống vào. Nếu mày nghĩ bố mẹ vẫn còn sống thì phải đi tìm họ. Tất nhiên với cái bộ dạng này của mày, chú nghĩ mày còn bước qua không nổi cánh cửa phòng, chưa đừng nói đến việc đi đâu. Có những cái sách vở ấy, nhà trường không dạy tụi mày đâu. Bác Đan, lấy đồ ăn cho nó. Bác Đan vội bê khay đồ ăn lại giường. Toàn đặt khay đồ ăn trước mặt Vượng, đưa thìa cho Vượng. Toàn nói, ăn đi. Từ giờ tất cả mọi chuyện đều trông cậy vào cháu cả đấy. Vượng chảy nước mắt, tay cầm thìa xúc cháo. Vừa ăn vừa khóc, nước mắt nước mũi gian rụa. Nhưng có vẻ như tinh thần của Vượng đã bắt đầu quay trở lại. Cháu hiểu rồi. Cháu phải ăn, phải khỏe, để đi tìm bố mẹ. Sau khi ăn uống xong, nhìn sắc mặt của vợ đã có phần tươi tỉnh trở lại. Ngồi bên cạnh giường, Toàn gật đầu. Tốt lắm. Như vậy mới là nhóc vượng chú biết. Nhưng mà người mày hôi quá. Chắc mấy hôm nay không tắm chứ gì. Khẽ cúi mặt ngửi ngửi vào bộ quần áo mình đang mặc. Vượng nhăn nhó. Mấy ngày nay vượng lúc thì khóc đến lịm cả người đi. Xong lại không chịu ăn uống. Cứ nằm lì một chỗ trên giường. Giờ ngửi thấy quần áo chua le. Vượng ngại quá và nói. Cháu đi tắm bây giờ đây. Vượng lúc này mới chịu bước xuống giường. Mở tủ lấy quần áo. Vượng chạy nhanh ra nhà tắm bên ngoài trên tầng 2. Bác Đan gọi với theo. Từ từ. Để bác bật nước nóng cho. Vượng đáp lại. Dạ thôi. Để cháu tự bật. Còn lại hai người trong phòng. Bác Đan cười mừng rỡ và nói. Mày quá. May mà có chú. Nếu không tôi chả biết phải làm thế nào. Cuối cùng thì thằng bé cũng lấy lại được một chút tinh thần. Nhưng mà vẫn phải nhìn vào sự thật. Bố mẹ nó... Nói đến đây, bác Đan rơm rớm nước mắt. Nghẹn ngào không nói thêm được gì, Toàn hỏi. Em cũng có nghe nói là cứu hộ cứu nạn vẫn đang tìm kiếm thi thể của các nạn nhân phải không ạ? Vẫn chưa có thông tin gì sao? Bác Đan gật đầu và đáp. Vẫn chưa. Cũng mấy ngày rồi. Tai nạn ở giữa biển. Lúc du thuyền cháy rồi phát nổ, sau đó chìm xuống, thì cũng đâu có ai đâu. Có du thuyền đánh cá cách đó khoảng xa, nhìn thấy cũng không thể tiếp cận được vì nguy hiểm quá. Người ta nói ai mà ở trên tàu thì cũng bị thiêu cháy thành tro. Còn mà nhảy xuống biển thì cũng không thể bơi nổi vào bờ. Mấy ngày nay, gia đình cũng được sự trợ giúp từ phía ông Trung. Ông ấy còn thuê cả người lặn xuống dưới biển để tìm kiếm, nhưng cũng chưa có kết quả. Toàn thở hắt ra. Vượng là một cậu nhóc rất thông minh và hiểu chuyện. Cũng chính vì quá hiểu chuyện nên cái cách mà nó đón nhận một sự việc đau thương có thể nói là đau buồn nhất trong cuộc đời một người, đó là mất đi người thân, thì lại càng nặng nề hơn. Tôi cũng mồ côi bố mẹ từ nhỏ, lúc ấy cũng còn nhỏ quá nên cũng chưa cảm nhận được thế nào là nỗi đau. Sau này lớn hơn một chút, nhìn những đứa trẻ khác có bố có mẹ, lắm lúc thấy tủi thân đến bật khóc. Trước mắt hãy cứ để cậu nhóc được bình tâm. Cho dù niềm tin của nó có không thể thành sự thật, thì ít nhất nó cũng có cái bố víu vào để vượt qua nỗi đau này. Hai người đang nói chuyện thì bác Đan có điện thoại, là ông Trung gọi đến. Bác Đan nói. À, tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại một tí nhé. Toàn xua tay. Không sao đâu, bác cứ nghe ở đây cũng được. Không phiền gì cả. Bác Đan bấm nghe. Alo, anh Trung ạ? Bên trong điện thoại ông Trung nói gì đó, Toàn nghe không rõ. Chỉ biết sau đó bác Đan mặt mũi rất hốt hoảng và hỏi lại. Thật vậy sao? Vượng, cháu nó cũng chịu ăn uống rồi. Vâng. Vậy thì tôi sẽ đưa nó đi cùng. Ngay bây giờ ạ, được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị đồ rồi đi luôn. Vâng, cảm ơn anh. Bác Đan tắt máy, bộ dạng hớt hải, Toàn hỏi. Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Bác Đan gật đầu. Ông Trung vừa gọi điện đến. Hình như đội thợ lặn đã tìm thấy một cái gì đó. Bây giờ họ yêu cầu người nhà đến để nhận diện. Tôi phải đi ngay bây giờ. Xe ông Trung sắp đến đón rồi. Phải, gọi cả Vượng để nó đi cùng nữa. Vượng cũng vừa tắm xong. Bước vào trong phòng. Nghe bác Đan nói như vậy, Vượng nói. Cả cháu cũng phải đi hả bác? Bác Đan trả lời. Ừ, cháu phải đi cùng để xem liệu mấy thứ mà người ta tìm có phải là của bố mẹ cháu hay không. Nhưng mà cháu sợ lắm. Nhỡ đâu là của bố mẹ cháu thì sao? Toàn động viên Vượng. Sao vậy? Cháu không dám đối diện với sự thật mà chỉ cố níu giữ những suy nghĩ riêng của bản thân à? Nếu như vậy thì càng ngày cháu lại càng đau đớn mệt mỏi hơn thôi. Hơn nữa, biết đâu trong số những thứ tìm được